Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2301: Thiết lập trạm kiểm soát. Cổ Vân cười lạnh lùng, Phạm đạo hữu cùng chư vị đạo hữu đem Tại Hạ lên vị trí này, chẳng lẽ quyền thu linh thạch của Tại Hạ cũng không có sao? Hơn nữa, lễ mừng 3.000 năm là đại sự, đến lúc đó Thần Nguyệt lão tổ giáng xuống ân trạch, tất cả tu sĩ đều có thể được lợi, làm sao sẽ trêu chọc các tu sĩ phản cảm? Nếu những tu sĩ này không ủng hộ đại điển lần này, cũng không cần thiết ở lại trong thành, đợi sau khi đại điển kết thúc, lại trở về Thần Nguyệt thành mà thôi. Nghe được lời này, Phạm Xương Thịnh có chút á khẩu không trả lời được. Sau khi thoáng trầm ngâm, Phạm Xương Thịnh nói, Cổ đạo hữu tự nhiên có quyền lực này, bất quá việc này nếu khiến cho đại bộ phận tu sĩ bất mãn, vẫn là tương đối phiền toái. Nếu Tại Hạ đã có quyền lực này, vậy không nhọc đạo hữu lo lắng. Cổ Vân cười nói, mặt khác, Tại Hạ dọn đến chấp sự đường, lễ mừng lần này là chuyện trọng yếu nhất, ta cần vận dụng một bộ phận tu sĩ cảnh giới linh sư của chấp sự đường. Phạm Xương Thịnh nhíu mày, sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng vẫn nói. Cũng tốt, cứ dựa theo ý nghĩ của Cổ đạo hữu. Còn không đợi Phạm Xương Thịnh rời đi, Cổ Vân liền nói. Tôn đạo hữu, lập tức bố trí động phủ tu luyện của ta ở đây, tất cả đồ dùng trong nhà đều phải mua sắm dựa theo phẩm giai cao nhất. Tôn Duyệt sững sờ, kỳ thật Cổ Vân đối với động phủ tu luyện cơ hồ không có yêu cầu gì, lần này lại muốn tốt nhất, vẫn là để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tại Hạ đi xử lý ngay. Mặt khác, để Tang Tầm Tử chọn 50 tu sĩ đáng tin tới đây, ta có chuyện quan trọng cần an bài. Còn có, ta có một phong mật lệnh, để Thường đạo hữu tuyên bố cho ta. Cổ Vân lại nhìn về phía Phạm Xương Thịnh vừa mới đi đến cửa đại điện nói. Phạm đạo hữu, lần này lễ mừng trọng yếu như thế, ta hiện tại tuyên cáo toàn thành, hẳn là không có vấn đề quá lớn chứ. Tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Phạm Xương Thịnh có chút không hiểu. Dựa theo suy tính của hắn, sau khi Cổ Vân nhận được công việc này, hẳn là trước tiên đi các đại gia tộc cùng tông môn mộ tập linh thạch mới đúng, nếu như mộ tập không đủ linh thạch, mới có thể tìm hắn thương nghị. Nhưng hiện tại thái độ của Cổ Vân dường như thật sự muốn xử lý việc này. Nhưng Phạm Xương Thịnh cũng không thèm để ý, đại điển tiêu xài rất nhiều, nếu không thể mộ được đủ nhiều linh thạch, chẳng lẽ Cổ Vân tự mình bổ sung? Cho dù tài sản của Cổ Vân có phong phú hơn nữa cũng không thể tự mình trợ cấp nhiều linh thạch như vậy. Như thế, Tại Hạ cũng an tâm, đa tạ Phạm đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói. Sau khi Phạm Xương Thịnh rời đi, trong đại điện liền trở nên trống rỗng. Nơi này mặc dù là khu vực công cộng, nhưng ngày bình thường sẽ không có tu sĩ đến. Bình thường chỉ có một tu sĩ cảnh giới linh đan phụ trách xử lý sự vụ trọng yếu trong thành. Trên thực tế, ngoại trừ một số chuyện đặc biệt trọng yếu ra, đại bộ phận sự tình đều đã sớm do các tu sĩ cảnh giới linh sư xử lý xong. Phạm Xương Thịnh là trưởng lão chấp sự hiện tại, theo lý nên định cư ở đây, nhưng nhìn thái độ này của Cổ Vân, dứt khoát rời khỏi nơi đây. Hắn cho rằng không bao lâu nữa, Cổ Vân sẽ đi bái phỏng hắn, tìm kiếm sự trợ giúp của hắn. Động tác Tôn Duyệt rất nhanh chóng, không đến 3 canh giờ, nơi này đã bố trí tráng lệ. Linh mục cao cấp nhất, bàn trà, bồ đoàn tu luyện, còn có các loại bảo vật như trận pháp tu luyện. Còn có bồn hoa linh thực chuyên dụng, ví dụ như linh thảo trăm năm, linh mục mấy chục năm, toàn bộ trồng trong dụng cụ tinh xảo, sử dụng linh thạch tiến hành bồi dưỡng. Đừng nhìn giá trị những linh thảo linh mục này không cao lắm, nhưng muốn duy trì chúng sinh trưởng cần phải hao phí rất nhiều linh thạch. Thời gian lâu dài, cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Trên mặt đất, toàn bộ da lông linh hồ màu vàng được trải rộng ra, trong đại sảnh rộng lớn, ít nhất phải dùng tới 1 vạn con linh hồ màu vàng, đây gần như là tất cả da lông linh hồ màu vàng trong toàn bộ Thần Nguyệt Thành. Trừ cái đó ra, còn có một số địa phương chi tiết, cần mấy ngày thời gian chuẩn bị. Bởi vì những chi tiết trang trí này, càng thêm đắt đỏ một chút, hơn nữa càng thêm không dễ dàng thu thập. Ngắn ngủi mấy ngày, trong phường thị, đã bị loại sức mua cường đại này ảnh hưởng đến. Không ít cửa hàng đều phát giác được, mấy ngày nay sinh ý đột nhiên tốt lên rất nhiều. Ngày bình thường những bảo vật trang trí này cơ hồ không người hỏi thăm, dù sao những vật này chỉ đẹp mắt mà thôi, đối với hoàn cảnh chung quanh mà nói, cũng chỉ có thể cung cấp một chút linh lực, luyện chế pháp bảo lại có giá trị không cao. Ai có thể nghĩ, mấy ngày nay vậy mà đột nhiên trở nên tiêu thụ nhiệt tình như thế, thậm chí rất nhiều hàng bị đè ép mấy chục năm, đều bị thanh lý hết. Rất nhanh, đã có người thả ra tin tức khánh điển 3.000 năm. Mặc dù mấy ngày nay bảo vật bị mua hết chỉ là số ít vài loại mà thôi, nhưng không ít tu sĩ nhạy cảm, lập tức điều chỉnh giá cả. Lễ mừng 3.000 năm tất có chỗ bất phàm, đây gần như là nhận thức chung của tất cả tu sĩ. Kể từ đó cũng ảnh hưởng đến giá cả của những bảo vật khác, thậm chí đan dược khác, ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà khiến cho giá hàng bên trong Thần Nguyệt Thành tăng lên. Cùng lúc đó, một tin tức càng chấn động hơn truyền đến. Vì ân trạch của lễ mừng 3.000 năm, tất cả tu sĩ đều phải giao nạp linh thạch nhất định mới có tư cách ở lại Thần Nguyệt Thành. Tu sĩ cảnh giới linh lực cần giao nạp 100 viên linh thạch, mà tu sĩ cảnh giới linh sư thì cần 500 viên. Đây cũng không phải là một con số, lập tức khiến cho đông đảo tu sĩ bất mãn. Mặc dù cũng có quy củ, chỉ cần rời khỏi Thần Nguyệt Thành trước lễ mừng 3.000 năm là có thể miễn trừ giao nộp linh thạch. Nhưng lúc này cách khánh điển 3.000 năm còn rất dài, cũng không thể một mực dừng lại ở ngoài thành chứ. Tiền bối, minh bài đã chế tác hoàn tất dựa theo yêu cầu của ngươi. Thường Nguyệt Ảnh cung kính nói, chỉ cần tu sĩ giao nạp linh thạch, liền có thể có được minh bài này, bất quá vãn bối có một vấn đề, nếu là tu sĩ nào đó sau khi mua minh bài, lại chuyển cho tu sĩ khác mượn, chẳng phải là. Những chuyện nhỏ nhặt này, không cần quá mức để ý. Cổ Vân khoát tay nói, ta để ngươi làm việc này, cũng không phải chân chính muốn kiếm linh thạch. Cái này Thường Nguyệt Ảnh lại hồ đồ, quan tạp bố trí như thế nào rồi? Bẩm báo tiền bối, toàn bộ đã ổn thỏa, trước mắt tất cả phường thị cùng quầy hàng phụ cận, đã an bài thỏa đáng, tổng cộng có 10 tên đạo hữu cảnh giới linh đan, phụ trách việc này. Thường Nguyệt Ảnh lại suy nghĩ một chút rồi nói, tiền bối, thực lực của các đại tông môn và gia tộc trong Thần Nguyệt Thành này không phải chuyện đùa, nếu thiết lập trạm kiểm soát ở gần bọn họ, người chặn đường bọn họ, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho tiền bối. Ngươi cứ việc dựa theo phân phó của ta mà làm là được, không thể cùng bọn họ nổi lên xung đột gì. Đương nhiên, nếu là tu sĩ cảnh giới linh sư không theo, đem bọn họ chế phục cũng không phải không thể. Sắc mặt Thường Nguyệt Ảnh khẽ biến, tuy trong lòng hắn cảm giác việc này không ổn, nhưng nhìn thái độ này của Cổ Vân, vẫn gật đầu đồng ý. Hiện giờ đã có hơn 60 tu sĩ tiến giai cảnh giới linh đan, còn có hơn 20 người đang chuẩn bị tiến vào cảnh giới linh đan. Ấn Thần Nô có con mắt màu lam, cùng với lượng lớn bảo vật chống đỡ của Cổ Vân, số lượng lớn tu sĩ cảnh giới linh đan đã sớm là chuyện cực kỳ dễ dàng. Không bao lâu nữa, thủ hạ của Cổ Vân sẽ vượt qua tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan trong Thần Nguyệt Thành. Đương nhiên, thực lực chân chính của những tu sĩ cảnh giới linh đan này, tự nhiên là không bằng tu sĩ Thần Nguyệt Thành, nhưng bảo vật trên người bọn họ lại không hề yếu. Chương 2302, lệnh bài thông hành, Tiêu Tam Dương kết thúc một lần tu luyện dài đến một cái, đang chuẩn bị ra ngoài mua sắm một chút đan dược, vừa mới rời khỏi nhà không bao lâu, liền thấy một cửa khẩu, ngăn cản toàn bộ con đường. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Tiêu Tam Dương lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nơi này cách cổng trang viên Tiêu gia không đến trăm trượng. Tiêu Tam Dương sải bước đi qua, trầm giọng nói, các ngươi là ai, cũng dám cản đường ở cổng Tiêu gia chúng ta. Chán sống rồi. Đúng vào lúc này, một gã tu sĩ từ đối diện vội vàng đi ngang qua, những tu sĩ này vậy mà không có bất kỳ ngăn trở, càng làm cho Tiêu Tam Dương có chút giận không kềm được. Tu sĩ đối diện kia chẳng qua chỉ là cảnh giới linh lực tầng 8 mà thôi, hơn nữa nhìn cách ăn mặc, cũng không phải là tu sĩ của đại gia tộc cùng tông môn, ngay cả hắn đều có thể nhẹ nhõm thông qua từ đây, càng làm cho Tiêu Tam Dương hoài nghi, đám tu sĩ này chính là chuyên môn nhằm vào mình. Đạo hữu, lễ mừng 3.000 năm sắp bắt đầu, mỗi một vị tu sĩ bên trong Thần Nguyệt Thành đều phải làm ra cống hiến của mình. Dựa theo quy định mới nhất, đạo hữu cần nộp lên 500 khối linh thạch. Một gã linh sư cảnh giới tu sĩ chắp tay nói. Cái gì, 500 khối linh thạch? Tiêu Tam Dương gần như nhảy dựng lên, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Tuy hắn là người Tiêu gia, nhưng ngày bình thường cũng không có nhiều linh thạch, hơn nữa mỗi tháng tu luyện đều phải tốn hao đại lượng linh thạch, bởi vậy trên người tổng cộng cũng chỉ có 600-700 khối linh thạch, đây chính là bảo đảm cho hắn tháng sau tu luyện. Một lần liền đòi hỏi hơn phân nửa gia tài, tự nhiên để hắn cực độ bất mãn. Nơi này là Thần Nguyệt Thành, các ngươi chán sống rồi à? Dọa dẫm lại còn gõ lên đầu Tiêu gia. Tiêu Tam Dương giận dữ nói, báo tên tục danh của các ngươi lên, ta sẽ khiến các ngươi không thể sống sót trong Thần Nguyệt Thành. Tu sĩ cảnh giới linh sư đối diện, chỉ vào bố cáo cách đó không xa nói. Mời đạo hữu xem, đây là mệnh lệnh chấp sự đường và khánh điển đường liên hợp phát xuống, tất cả tu sĩ trong Thần Nguyệt Thành đều phải giao nộp linh thạch, không chỉ nhằm vào một mình đạo hữu, cũng không phải nhằm vào Tiêu gia. Đương nhiên nếu đạo hữu không muốn giao nộp, có thể tạm thời rời khỏi Thần Nguyệt Thành, đợi đến khi ân trạch của Thần Nguyệt Lão Tổ giáng xuống, mới có thể trở về Thần Nguyệt Thành. Mặc dù thời hạn rời thành đã đến, nhưng cân nhắc đến đạo hữu chính là đệ tử Tiêu gia, chúng ta có thể đưa ngươi rời đi ngoài định mức. Làm càn, Tiêu Tam Dương giận không kềm được, sự tình lễ mừng 3.000 năm, hắn đích xác biết có chút, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua muốn bọn họ nộp lên linh thạch, trước đó lễ mừng tuy thanh thế to lớn, bất quá Tiêu Tam Dương cũng không có tư cách tham gia. Tiêu Tam Dương lại nghĩ tới tu sĩ cảnh giới linh lực vừa thông qua kia, vội vàng nổi giận nói. Dựa vào cái gì những đệ tử cảnh giới linh lực như bọn họ đều có thể tùy ý đi qua nơi này? Các ngươi nhất định phải ngăn cản ta, còn không phải nhằm vào Tiêu gia chúng ta. Tu sĩ đối phương cười nói, đạo hữu hẳn là có thể nhìn thấy, trên người những tu sĩ này đều mang theo một cái lệnh bài, đây là bằng chứng bọn họ từng giao nạp linh thạch. Chỉ cần đạo hữu nộp 500 linh thạch, cũng có thể lấy được lệnh bài này, đến lúc đó ở trong Thần Nguyệt Thành sẽ không bị cản trở nữa. Khẩu khí lớn thật, trong Thần Nguyệt Thành đều là người của các ngươi. Các ngươi là ai? Sao ta chưa bao giờ thấy các ngươi? Tiêu Tam Dương có chút tức giận, loại chuyện này, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Là đệ tử Tiêu gia, tuy địa vị của hắn trong Tiêu gia không cao lắm, nhưng trong Thần Nguyệt Thành vẫn được tôn trọng. Giờ phút này, lại dám thu linh thạch từ trên người hắn, làm sao có thể không khiến hắn tức giận đây? Đường đường là đệ tử Tiêu gia, vậy mà cũng có đãi ngộ như những tu sĩ khác. Coi như là thu linh thạch, cũng thu những tu sĩ phổ thông kia đấy. Linh thạch, làm sao có thể thu linh thạch của hậu duệ những đại gia tộc bọn họ? Hôm nay ta sẽ xông vào, xem các ngươi có thể làm gì được ta. Đúng lúc này, một tu sĩ khoanh chân không nói đứng lên, khí tức trên người cũng hiện ra. Tiền bối cảnh giới linh đan Tiêu Tam Dương hoảng sợ, sao nơi này còn có tu sĩ cảnh giới linh đan? Vì chút linh thạch này, ngay cả tu sĩ cảnh giới linh đan cũng xuất động. Tuy tiền bối cảnh giới linh đan này thoạt nhìn vô cùng lạ mắt, nhưng khí tức trên người quả thật không sai. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tiêu Tam Dương vậy mà dâng lên một tia sợ hãi, xuất động tu sĩ cảnh giới linh đan, ý vị đây cũng không phải là việc nhỏ. Thế nào, ngươi muốn xông vào nơi đây, ngươi cũng biết phá hư 3.000 năm lễ mừng, là tội trạng bực nào? Tu sĩ linh đan hừ lạnh nói, vãn bối Tiêu Tam Dương đối mặt với tu sĩ linh đan cảnh giới này, tự nhiên không dám tiếp tục kiêu ngạo. Hắn cũng không rõ lai lịch của đối phương. Đường đường là đệ tử Tiêu gia, ngay cả 500 viên linh thạch cũng lấy ra, nếu việc này truyền ra ngoài, mặt mũi của Tiêu gia các ngươi đều bị ngươi làm mất hết. Tu sĩ cảnh giới linh đan khinh thường nói. Tuy rằng trong lòng Tiêu Tam Dương vô cùng tức giận, nhưng đối mặt với sự châm chọc của tu sĩ cảnh giới linh đan này, cũng không dám phản bác. Dù sao hắn bế quan một tháng, chuyện bên ngoài cũng không quá hiểu rõ, chẳng lẽ tất cả mọi người đã giao nạp linh thạch? Xin hỏi sau khi nộp lên 500 linh thạch, tất cả các nơi đều có thể đi sao? Đây là tự nhiên, sau khi nộp linh thạch lên, đạo hữu có thể nhận được một tấm lệnh bài, đeo lên người, đó là bằng chứng đạo hữu trợ giúp khánh điển 3.000 năm, đến ngày khánh điển kia, cũng có thể dựa vào lệnh bài này, tiếp nhận Thần Nguyệt Lão Tổ hạ xuống ân trạch, đến lúc đó vận khí tốt một chút, đoạt được bảo vật, cũng không chỉ 500 linh thạch. Tiêu Tam Dương thần sắc ngưng trọng, sau khi suy nghĩ cẩn thận, rốt cục lấy ra túi trữ vật. Đây là 500 linh thạch, như thế rất tốt, đạo hữu sớm thông tình đạt lý như vậy, liền không cần nhiều phiền toái như vậy. Đây là bằng chứng lệnh bài, đạo hữu đeo ở trên người. Sau khi giao nộp 500 linh thạch trên người Tiêu Tam Dương đã không còn lại bao nhiêu, mua đan dược, tự nhiên phỏng chừng cũng không mua được cái gì. Tiêu Tam Dương dứt khoát về Tiêu gia trước, nhìn xem có thể hay không ở trong viện của mình, tìm chút đồ vật thượng vàng hạ cám bán đi. Vừa mới tiến vào Tiêu gia, Tiêu Tam Dương đã thấy không ít đệ tử xúm lại. Sư huynh, sao vừa ra ngoài đã trở về rồi? Sự nhiệt tình này, làm cho Tiêu Tam Dương có chút không quá thích ứng. Sư huynh có thể cho tại hạ mượn lệnh bài của ngươi dùng một lát không? Lệnh bài gì? Tất nhiên là bằng chứng giao nạp linh thạch rồi. Tu sĩ bên cạnh cười nói. Lệnh bài này còn có thể mượn sao? Lệnh bài này lại có bất kỳ dấu hiệu gì, đơn giản thiết kế phức tạp một chút mà thôi. Chỉ là một bằng chứng mà thôi. Ai mang không giống nhau. Nói như vậy, các ngươi cũng không có mua lệnh bài này. Tiêu Tam Dương trừng lớn hai mắt. 500 khối linh thạch, cũng không phải số lượng nhỏ. Lệnh bài này lại không có bất cứ dấu hiệu gì đặc thù, mượn dùng thì thôi. Sư huynh, dù sao ngươi tạm thời không ra ngoài, tốt xấu cho ta mượn dùng một chút. Nghe được lời nói này, Tiêu Tam Dương một ngụm máu tươi, kém chút trực tiếp phun ra. Thứ này còn có thể cho mượn sao? Nếu sớm biết như thế, hắn còn không bằng mượn một cái dùng. Sư huynh, đừng đi a, ta chỉ dùng mấy canh giờ mà thôi. Nhìn bước chân vội vã của Tiêu Tam Mao, tu sĩ phía sau ngược lại có chút không vui. Chương 2303, 10 vạn linh thạch, tiền bối, thời gian 10 ngày, đã mộ tập được hơn 10 vạn khối linh thạch. Thường Nguyệt Ảnh cẩn thận nói, số lượng này thật sự quá ít, đối với toàn bộ tu sĩ trong Thần Nguyệt Thành mà nói, số lượng này gần như không thể nói. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp trực tiếp lựa chọn rời khỏi Thần Nguyệt Thành. Đặc biệt là tu sĩ có linh lực tầng 4 trở xuống, bọn họ cũng không có cách nào, thật sự là hữu tâm vô lực, bằng vào tu vi của bọn họ, tích lũy 100 khối linh thạch cũng không phải là dễ dàng. Tu sĩ ở lại trong thành, hoặc là đóng cửa không ra, hoặc là mượn lệnh bài thông hành của nhau. Nghe nói còn có một số tu sĩ, bỏ vốn mua lệnh bài thông hành, thay phiên sử dụng. Ngoại trừ những thủ đoạn của đám tu sĩ này ra, các đại gia tộc càng là như thế. 10 vạn khối linh thạch, thậm chí còn không bằng mua sắm một mảnh da lông linh hồ dưới chân bọn họ. So sánh với Cổ Vân tiêu tiền như nước, 10 vạn khối linh thạch này, có thể nói không đáng giá nhắc tới. Cổ Vân gật gật đầu, dường như cũng không thèm để ý chuyện này. 10 vạn khối linh thạch cũng không tệ, 10 vạn khối linh thạch này ngươi phân phát cho tất cả tu sĩ ra ngoài, coi như thù lao mấy ngày nay. Tôn Duyệt và Thường Nguyệt Ảnh cũng sửng sốt, đây có thể là linh thạch dùng để tổ chức lễ mừng 3.000 năm, như vậy liền phân phát xuống. Mặc dù đối với Cổ Vân mà nói thì không nhiều lắm, nhưng cũng không phải một con số nhỏ. Mấy ngày nay, Phạm Sương Thính cũng truyền đến không ít tin tức, một ít bố trí cơ sở, cần tốn hao linh thạch. Đối với yêu cầu của Phạm Sương Thịnh, Cổ Vân lại làm như không thấy. Thường Nguyệt Ảnh và Tôn Duyệt cũng không biết Cổ Vân rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ lại muốn đắc tội với toàn bộ Thần Nguyệt Thành sao? Được rồi, hai người các ngươi lui ra đi, mấy ngày nay không cần tới bẩm báo, có chuyện gì, các ngươi tự xử lý là được. Cổ Vân xua tay. Sau khi hai người chắp tay rời đi, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy. Không bao lâu sau, một gã tu sĩ cảnh giới linh sư, từ dưới da cáo màu vàng dưới chỗ ngồi của Cổ Vân bỏ ra. Sở dĩ ở trong đại điện này trải toàn bộ da cáo màu vàng là vì Cổ Vân đã sớm chuẩn bị. Nếu nơi này có thể phát giác được một tia dấu vết yếu ớt của thôn thiên thú, Cổ Vân tuyệt đối không thể buông tha. Mỗi một nơi ở đây đều có khả năng thăm dò được thôn thiên thú. Bởi vậy, Cổ Vân lợi dụng những da cáo màu vàng này, ẩn giấu linh lực bên trong đại điện. Nhìn từ bề ngoài, tựa hồ là trang trí xa hoa, trên thực tế, lại là một trận pháp ẩn nấp yếu ớt. Trận pháp không mạnh, chỉ cần tu sĩ cảnh giới linh đan không cách nào phát giác được biến hóa của đại điện hạ là đủ. Hơn nữa sau khi Cổ Vân bố trí xong, không có tu sĩ nào nguyện ý vào trong đại điện. Một mặt, bố trí nơi này vô cùng xa hoa, giống như biến thành lãnh địa tư nhân của Cổ Vân. Quan trọng hơn là, bây giờ thân phận của Cổ Vân rất đặc biệt, không ai muốn dính dáng đến Cổ Vân. Mặc dù cái gọi là sảnh ăn mừng tổng cộng có 10 người, nhưng ngoại trừ Phạm Sương Thịnh ra, Cổ Vân không biết một người nào. Những tu sĩ kia đã sớm lẩn đi xa, sợ Cổ Vân tìm được bọn họ. Trên thực tế, Cổ Vân cũng vui vẻ nhìn thấy loại tình huống này. Sau đó, Cổ Vân lại để cho Tăng Tầm Tử lựa chọn một nhóm tu sĩ cảnh giới linh sư. Thực lực của những tu sĩ này không tính là mạnh, nhưng lại đủ khiến Cổ Vân tín nhiệm. Cổ Vân cung cấp lượng lớn đan dược đỉnh cấp, giúp tu vi của bọn họ tiếp tục tăng lên, đồng thời hứa hẹn cho bọn họ tiến giai cảnh giới linh đan. Dưới tình huống này, những tu sĩ này dốc hết toàn lực, tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ bí ẩn. Sở dĩ không để cho hai người Thường Nguyệt Ảnh và Tôn Duyệt biết được việc này, Cổ Vân cũng có chút cân nhắc. Hai người này đã đạt tới cảnh giới linh đan, giống như phần lớn tu sĩ cảnh giới linh đan khác, bọn họ đều cho rằng đi theo Cổ Vân có thể đạt được càng nhiều. Nhưng tương tự, một khi để bọn họ phát hiện được nguy hiểm, rất có thể sẽ bỏ trốn mất dạng. Cho nên Cổ Vân có thể tin tưởng bọn họ, sử dụng bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn ỷ lại bọn họ. Chính vì nguyên nhân này, Cổ Vân mới bồi dưỡng Tầm Tầm và đông đảo tu sĩ khác. So với tu sĩ cảnh giới linh đan, thực lực của tu sĩ cảnh giới linh sư tuy rằng không cao, nhưng lại càng dễ dàng khống chế hơn. Tiền bối, chúng ta đã đào sâu xuống dưới 5 trượng, cũng không có thu hoạch gì. Tên tu sĩ này cung kính nói. Cổ Vân gật đầu, dựa theo bản vẽ lão phu đưa cho ngươi, khai quật dưới mặt đất, bẩm báo với ta bất cứ lúc nào. Tiền bối yên tâm, chúng ta chắc chắn cực kỳ cẩn thận. Cổ Vân gật đầu, đợi sau khi tu sĩ này đi xuống, Cổ Vân lại ngồi trở lại. Ở chỗ này, thần thức của Cổ Vân cũng có thể thời khắc khắc chú ý đến tình huống đào móc bên trong động phủ. Những tu sĩ này đều cầm trong tay phi kiếm sắc bén nhất, cũng có linh đan dùng không hết, đào móc thập phần nhẹ nhõm, tiến độ cũng rất nhanh. Mỗi canh giờ đều sẽ có biến hóa hoàn toàn mới. Để đào móc được từng vị trí, Cổ Vân đã ra lệnh cho những tu sĩ này đả thông nhiều thông đạo ở bên dưới. Theo đào móc, nham thạch phía dưới cũng từng bước hiển lộ ra. Nhìn từ bề ngoài, những thứ này hẳn là một ít đá ngầm, năm đó nổi trên mặt biển, sau đó bị những bùn đất này che đậy lại. Trên những tảng đá này, đương nhiên không thể nào tồn tại quỷ đầu. Nhưng mà khí tức của thôn thiên thú lại cực kỳ đặc thù, như có như không. Đào móc đủ 5 ngày, sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, lần nữa phát giác được khí tức của thôn thiên thú. Thậm chí Cổ Vân suýt nữa tự mình tiến vào đường hầm đào móc dưới lòng đất. Nhưng cuối cùng, Cổ Vân vẫn nhẫn nại. Dù sao chấp sự đại điện này cũng không phải lãnh địa riêng của Cổ Vân, một khi bị người nhìn ra bất kỳ đầu mối gì, coi như phiền toái. Hơn nữa khí tức của thôn thiên thú cách chấp sự đại điện còn một đoạn, ở một vị trí khác trong chấp sự đại điện. Quả nhiên, vừa qua một khắc, Phạm Xương Thịnh bước vào trong đại điện, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Nhìn thấy Cổ Vân khoanh chân ngồi ngay ngắn, Phạm Xương Thịnh cảm thấy vô cùng đau đầu. Cổ đạo hữu, để ngươi đảm nhiệm đường chủ khánh điển đường, để ngươi làm ra một ít chuyện vì lễ mừng 3.000 năm, mà không phải làm cho toàn bộ thần Nguyệt Thành gà bay chó sủa. Mấy ngày nay, không chỉ một gia tộc và tông môn tìm Phạm Xương Thịnh đòi một lời giải thích. Cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ thành trì không thể không tê liệt. Các tu sĩ Cổ Vân phái ra đều rất gian trá. Gặp được tu sĩ cảnh giới linh đan, tự nhiên sảng khoái phóng sinh, kể cả tu sĩ cấp thấp có giá trị cũng được cho đi, thái độ vô cùng tốt. Nhưng một khi không có tu sĩ cảnh giới linh đan dẫn dắt, hoàn toàn thay đổi khuôn mặt. Yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, ngôn ngữ thô bạo, thậm chí cưỡng ép cướp đoạt linh thạch. Phạm đạo hiếu, những lời này của ngươi là có chút bất công. Tu sĩ thần Nguyệt Thành này, đối với lễ mừng 3.000 năm, thật sự là không coi trọng, cho đến bây giờ, vậy mà không có một tu sĩ cảnh giới linh đan nào chủ động đến đây, những tu sĩ cảnh giới linh sư kia, càng là như vậy. Cổ Vân nói đương nhiên không sai, đây cũng là chuyện trong dự liệu của Phạm Xương Thịnh. Cổ Vân lại nói, ngươi có biết những ngày qua, tổng cộng thu được bao nhiêu linh thạch không? Chương 2304, thôn thiên thú khí tức, bao nhiêu? Phạm Xương Thịnh đối với con số này cũng có chút hứng thú. Cổ Vân cười ha ha ha nói, bất quá 10 vạn khối linh thạch mà thôi. Chỉ 10 vạn khối linh thạch, Phạm Xương Thịnh cũng sửng sốt, hắn cũng không ngờ là ít như vậy. Trong thành thần Nguyệt, số lượng tu sĩ cũng không ít, hơn nữa Cổ Vân còn bố trí bốn phía. Phạm Xương Thịnh cũng tùy ý có thể thấy được tu sĩ mang theo lệnh bài thông hành, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại chỉ thu được một chút linh thạch như vậy. Cổ đạo hiếu, lời ấy là thật, việc này cũng không thể làm giả. Phạm Xương Thịnh trầm giọng nói, bây giờ đại điển sắp bắt đầu chuẩn bị, chỉ là trang trí hạng nhất, ít nhất cũng phải 20 vạn khối linh thạch, lúc này mới chưa tới một nửa. Việc này tự nhiên là thật, Cổ Vân cười nói, đạo hữu có thể thu hồi lệnh bài đồng hành mà ta phát hành với giá gốc, xem có thể thu về bao nhiêu, vượt qua 10 vạn bộ phận, lại lấy giá gấp 5 lần để thu về. Nghe được lời ấy, Phạm Xương Thịnh nhíu mày, Cổ đạo hữu, những tu sĩ cấp thấp này, đoán chừng cũng không có bao nhiêu linh thạch, việc này cực kỳ không ổn, hơn nữa gần đây có nhiều tu sĩ oán giận, cứ như vậy, thần Nguyệt Thành sẽ trở thành trò cười. Biện pháp này của Cổ đạo hữu chẳng những không chiêu mộ được linh thạch, ngược lại khiến chúng tu sĩ thần Nguyệt Thành bất mãn, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ chọc cho mọi người tức giận. Ồ, nếu đạo hữu cũng cho là như vậy, không bằng vị trí đường chủ này, do Phạm đạo hữu đảm nhiệm. Phạm Xương Thịnh nhíu mày, kẻ ngốc mới có thể tiếp nhận cục diện rối rắm này. Kế hoạch này, vốn định làm khó Cổ Vân, thậm chí là ép Cổ Vân đi, không ngờ rằng, Cổ Vân lại giày vò toàn bộ thành thần Nguyệt một phen. Cổ Vân không thèm để ý đến thái độ của Phạm Xương Thịnh. Tu sĩ thần Nguyệt Thành này, tốc độ tu luyện hẳn là quá chậm, chậm đến mức bọn họ tăng lên thật sự là quá mức chậm chạp, không có chuyện gì khác có thể làm, ngược lại bắt đầu đùa bỡn tâm thuật. Ở Cổ Vân trước kia đã từng nhìn thấy đại bộ phận thành trì tu luyện, cho dù là ngoại hải cùng nội hải năm đó, đều gần như rất ít có loại tình huống này. Cho dù xuất hiện, cũng chỉ là ở trong mấy cái tiểu tông môn mà thôi. Một khi có cơ hội tăng cao tu vi, ai lại nguyện ý hao tốn tâm tư đi làm những chuyện quyền mưu đùa bỡn tâm thuật này. Đi ra ngoài tầm bảo lịch lãm, cùng bế quan tu luyện, sẽ tốn hao đại lượng thời gian. Căn cứ vào suy nghĩ này, cho nên Cổ Vân cũng không thèm để ý tu sĩ sẽ đắc tội thần Nguyệt Thành hay không. Nếu sau khi Cổ Vân mua cửa hàng của yêu tộc, đám tu sĩ này đến đánh lén Cổ Vân, ngược lại nói rõ bọn hắn có chút can đảm. Nhìn thấy thái độ Cổ Vân như vậy, sắc mặt Phạm Xương Thịnh thay đổi không ít. Cổ đạo hữu, Tại hạ cũng không phải nói chuyện giật gân, việc này giao cho ngươi làm, nếu làm không sai biệt lắm thì thôi, nếu trăm ngàn chỗ hở, các tu sĩ trong Thần Nguyệt Thành tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Cổ Vân cười ha ha ha nói, Phạm Đạo Hiếu, là đang đe dọa tại hạ sao? Đừng nói tu sĩ khác trong Khánh Điển Đường, tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan ngày đó, bọn họ không phải tu sĩ Thần Nguyệt Thành. Lễ mừng lần này trọng yếu như thế, bọn hắn đều khoanh tay đứng nhìn. Thời gian dài như vậy, không có một tu sĩ cảnh giới linh đan nào đến cung phụng linh thạch. Hoặc là bọn họ nhằm vào tại hạ, hoặc là bọn họ đối với lễ mừng này căn bản không thèm để ý. Cho nên nói, toàn bộ thành Thần Nguyệt không hề để ý tới cái gọi là Khánh Điển, thậm chí có chút phản cảm, vì vậy Khánh Điển này còn có ý nghĩa gì sao? Người sắc mặt Phạm Xương Thịnh càng thêm khó coi. Phạm Đạo Hiếu, thật ra tại hạ có một kế hoạch tốt. Cam đoan lần Khánh Điển này, có thể hoàn thành. Cổ Vân đột nhiên cười. Kế hoạch gì? Phạm Xương Thịnh cố nén lửa giận trong lòng hỏi. Lần lễ mừng này, cần tiêu bao nhiêu linh thạch? Cổ Vân hỏi. Ước chừng 1.000 vạn khối linh thạch. Phạm Xương Thịnh trầm ngâm nói. Kỳ thật hắn tính ra chỉ cần 800 vạn khối linh thạch là được, lại cố ý nhiều hơn 200 vạn khối linh thạch. Như vậy, tại hạ nguyện ý lấy ra 2.000 vạn khối linh thạch, bố trí Khánh Điển lần này thành một lần Khánh Điển to lớn nhất. Cổ Vân nói. Cái gì? 2.000 vạn khối linh thạch? Phạm Xương Thịnh có chút sợ ngây người, mặc dù hắn biết giá trị con người của Cổ Vân phong phú, nhưng không ngờ lại phong phú đến mức độ như vậy. Tu sĩ tùy ý lấy ra 2.000 vạn khối linh thạch, còn là người bình thường sao? Đạo hữu thật sự có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy? Phạm Xương Thịnh vẫn có chút không dám tin tưởng. Nơi này đất đai cằn cỗi, linh mạch cực ít, linh thạch quáng động cũng không có mấy cái. 2.000 vạn khối linh thạch, tuyệt đối là một con số cực kỳ khổng lồ. Đối với tại hạ mà nói, ngược lại cũng không phải vấn đề lớn. Bất quá ta có một điều kiện, đó chính là bảo vật ân trạch lần này, toàn bộ thuộc về tại hạ. Đương nhiên nếu có tu sĩ muốn, cũng có thể tới mua. Cổ Vân cười dài nói. Thật ra Cổ Vân không hề hứng thú với cái gọi là bảo vật ân trạch, những bảo vật này phẩm giai quá thấp, Cổ Vân tiện tay là có thể lấy ra một đống lớn. Cái này Phạm Xương Thịnh sửng sốt, hành động lần này của Cổ Vân thật sự là có chút khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Nếu Phạm Đạo Hữu cho rằng phương pháp này có thể thực hiện, có thể bẩm báo thành chủ đại nhân, ta cũng cho rằng thành chủ đại nhân đối với kế hoạch này là phi thường cảm thấy hứng thú. Phạm Xương Thịnh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới nói. Việc này can hệ trọng đại, tại hạ phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Lần này đến tìm Cổ Vân, đúng là có chút ý trách cứ. Nhưng hiện tại, Phạm Xương Thịnh lại có chút nói không nên lời. Những tu sĩ này, nếu không nguyện ý cung phụng linh thạch, tự nhiên cho thấy không thèm để ý lễ mừng của bọn họ, đối với ân trạch cũng không thèm để ý. Cho nên bảo vật ân trạch, toàn bộ thuộc về tại hạ, bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Thần Nguyệt Thành cũng khôi phục như trước, đến lúc đó đạo hữu cũng không cần khó xử như vậy. Phạm Xương Thịnh suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng vẫn không đồng ý. Việc này can hệ trọng đại, hắn phải suy nghĩ thật kỹ, phải cẩn thận thương nghị với tu sĩ khác, cân nhắc lặp đi lặp lại. Cổ đạo hữu, tại hạ xin cáo từ trước, chờ tại hạ đem việc này suy nghĩ kỹ càng, tự nhiên sẽ cho cổ đạo hữu một câu trả lời thuyết phục. Cũng không vội, đạo hữu có thể từ từ cân nhắc. Cổ Vân ha ha ha cười nói. Nhìn thấy Phạm Xương Thịnh rời đi, Cổ Vân lập tức tiến vào trong đường hầm, không bao lâu, liền đến nơi có khí tức nồng hậu nhất thôn Thiên Thú. Nơi này cách đại điện một khoảng cách, cũng không tính là quá xa. Căn cứ theo suy đoán của Cổ Vân, nơi này chính là một gian mật thất bên ngoài chấp sự đại điện, về phần mật thất này có tác dụng gì thì hắn cũng không rõ lắm. Cổ Vân ra lệnh cho các tu sĩ lập tức đào móc xuống dưới, còn mình thì trở về đại điện chấp sự, dùng thần thức quan sát. Theo từng chút đào xuống dưới, cái bệ của gian mật thất kia cũng chậm chậm lộ ra. Xuống chút nữa là nham thạch, thông qua nham thạch vào một chỗ khe hở trên nền mật thất, có thể nhìn thấy một lỗ thủng đen xì. Chỉ lớn chừng hai bàn tay, hơn nữa bởi vì vô cùng đen, thấy không rõ bên trong cụ thể cất giấu cái gì. Ném đá vào trong đó, cũng không nghe được âm thanh rơi xuống đất. Quả thật là khí thức của thôn Thiên Thú, con mắt màu xanh lam sau khi cảm nhận được khí thức này, cũng không chút do dự xác nhận. Mặc dù khí thức này vẫn vô cùng yếu ớt, nhưng sẽ không biến mất nữa. Chương 2305, tế phẩm yêu tộc, sau khi xác định được tung tích thôn Thiên Thú, Cổ Vân lập tức ra lệnh cho tất cả tu sĩ, đem những nơi khác lấp đầy lại, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Cho dù Cổ Vân rời khỏi chấp sự đại điện cũng sẽ không hiển lộ sơ hở. Trong mấy ngày sau đó, những tu sĩ này không ngừng đào móc xuống phía dưới, mở rộng cửa hang này trở nên cực kỳ rộng rãi. Thông qua cửa động này, có thể nhìn thấy phía dưới sâu không thấy đáy. Ngẩng đầu nhìn, có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Cùng lúc đó, Cổ Vân phái vài tên tu sĩ, đứng chung quanh chấp sự đại điện một vòng. Cũng không phải Cổ Vân cố ý muốn phô trương gì, mà là mượn nhờ những tu sĩ này, có thể quan sát được trong mật thất đặc thù kia có biến hóa gì. Gian mật thất này rất cao, nhìn như một tòa gác chuông. Chia làm hai tầng trên và dưới. Ở bên trong tầng trên của gác chuông, có hai tu sĩ cảnh giới linh đan trông coi. Đây là thần thức của Cổ Vân phát giác được, bởi vì hai người này không ra ngoài. Cổ Vân phát hiện khí thức của hai người này vô cùng lạ lẫm, hẳn là không tham gia đại hội thương nghị 3.000 năm lễ mừng, bởi vậy có thể thấy được, thần Nguyệt Thành canh giữ mật thất này vô cùng nghiêm khắc. Phía dưới cửa chính mật thất có hơn 20 tu sĩ cảnh giới linh sư. Bọn họ khoanh chân ngồi trước cửa lớn, cũng không có bất kỳ thay phiên. Cổ Vân vốn có kế hoạch, nếu là những tu sĩ cảnh giới linh sư này đổi chỗ gác, có thể từ một người nào đó tìm hiểu một chút tin tức bên trong. Nhưng loại khả năng này cũng hoàn toàn không có. Từ hai phương diện này có thể phán định, tu sĩ trông coi nơi đây hẳn là sẽ đóng quân lâu dài, có thể 10 năm, thậm chí là 20 năm mới có thể thay phiên nhóm tiếp theo. Tin tưởng lựa chọn đối với những tu sĩ này cũng là cực kỳ khắc nghiệt. Cho nên muốn đi vào trong mật thất này, ngoại trừ cưỡng ép tiến vào ra, hầu như không có phương pháp khác, mà một khi cưỡng ép tiến vào, rất có thể trêu chọc tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan trong thần Nguyệt Thành đến đây. Tiền bối, gần mật thất kia có một hòm linh mộc được phong kín được vận chuyển tới. Cái dương này ước chừng dài rộng một người, tựa hồ có cấm chế trận pháp. Một gã linh sư cảnh giới tu sĩ bay tới bẩm báo. Chặn vật này lại, Cổ Vân lập tức hạ lệnh. Chặn lại, những tu sĩ cảnh giới linh sư này đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu được ý tứ của Cổ Vân. Không bao lâu sau, bên trong mật thất, sau khi đại môn mật thất mở ra, các tu sĩ nhanh chóng lui ra, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà dưới đất, khi cái dương này rơi xuống, các tu sĩ khóa chặt nó, sau đó bắt lấy nó. Trên dương mặc dù có bố trí trận pháp giam cầm, nhưng cũng không tính cường đại, rất nhanh liền bị phá giải ra. Theo cái dương được mở ra, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, cũng sững sờ. Bên trong cái dương này lại có lồng sắt được luyện chế từ tinh kim, bên trong lồng sắt là một tu sĩ yêu tộc. Tu sĩ yêu tộc này hẳn là có tu vi cảnh giới linh đan, bất quá giờ phút này, bản thân hắn bị thương nặng, khí tức phi thường yếu ớt. Thông qua thần thức, Cổ Vân thấy một màn như vậy, cũng có chút nghi hoặc. Rất nhanh, lồng giam cũng bị mở ra, cùng lúc đó, đan dược cũng được đưa tới. Tên yêu tộc này sau khi phục dụng đan dược, miễn cưỡng mới xem như khôi phục một chút. Nhưng ý thức của tên yêu tộc này lại vô cùng rõ ràng, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ, những tu sĩ nhân loại này đã cứu hắn. Hơn nửa ngày sau, tên yêu tộc này đã khôi phục một chút. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, yêu tộc này vội vàng cung kính nói. Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Đạo hữu không cần để ý, tại hạ cứu ngươi, cũng là xuất phát từ tò mò đối với nơi đây mà thôi. Cổ Vân cũng không che giấu quá nhiều. Đạo hữu có thể trả lời tại hạ mấy vấn đề hay không? Đạo hữu xin hỏi, tại hạ nhất định trả lời đúng sự thật. Yêu tộc cũng rất dứt khoát. Đạo hữu vì sao lưu lạc tới mức này? Cổ Vân hỏi. Yêu tộc suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói. Kỳ thật tại hạ cũng không biết, nếu như thị phi muốn nói nguyên nhân, có lẽ tại hạ là một yêu tộc a. Cổ Vân nhíu mày, địa vị của yêu tộc trong thần Nguyệt Thành đích xác không cao, nhưng không hiểu sao lại làm trọng thương một yêu tộc, hơn nữa còn bị ném vào trong hố sâu này, rốt cuộc là vì sao? Đạo hữu nếu đã cứu tại hạ, hẳn không phải là tu sĩ trong thần Nguyệt Thành, hoặc là địa vị trong thần Nguyệt Thành thế nào cũng không cao. Tên yêu tộc này nói, ồ, làm sao biết được, kỳ thật tại hạ cũng suy đoán như vậy. Yêu tộc khẽ thở dài một hơi, ta ở nhiều năm trước, đã nghe nói dưới thần Nguyệt Thành, cung phụng cổ thần, cần định kỳ đầu nhập linh vật, thậm chí sẽ đầu nhập yêu tộc chúng ta. Lúc ấy ta cũng không thèm để ý, không ngờ, lần này lại đến phiên ta. Ta đoán, việc này tất nhiên là tu sĩ cảnh giới linh đan trong thần Nguyệt Thành gây nên, bọn họ không giết chết ta, phong ấn ta lại, ngoài ra, còn có thể có tác dụng gì? Cổ Vân nhíu mày, trong lòng bắt đầu suy tư. Chẳng lẽ, nơi này thật sự có một cái đầu của thôn thiên thú? Đầu của thôn thiên thú thật sự là ở khắp mọi nơi, hơn nữa tính tình bất định, cắn nuốt vạn vật. Nếu là tu sĩ trong thành thần Nguyệt, lý giải đối với thôn thiên thú không đủ, rất dễ dàng sinh ra loại hành vi đút ăn này. Hơn nữa căn cứ phỏng đoán của Cổ Vân, đầu nhập một ít bảo vật hoặc là sinh linh, đích thật là có khả năng hòa hoãn động tác của quỷ đầu. Nghĩ tới đây, Cổ Vân ngược lại có chút kích động. Nếu như nơi này thật sự có một đầu quỷ, Cổ Vân liền có thể tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, cũng không cần tìm kiếm bốn phía. Những chuyện này, dù sao đạo hữu suy đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ gì. Cổ Vân lắc đầu nói. Yêu tộc cũng cười khổ nói. Tại hạ đương nhiên chỉ có thể suy đoán một chút, yêu tộc chúng ta từ trước đến nay cùng tu sĩ nhân loại không có bất kỳ phân tranh nào, đều ẩn nấp trong thành tu luyện, chỉ tiếc, bây giờ yêu tộc chúng ta muốn ở lại bên trong Thần Nguyệt Thành, cũng là rất khó. Vì sao yêu tộc các ngươi nhất định phải ở lại Thần Nguyệt Thành? Linh lực của thành này cũng không tính nồng đậm, hơn nữa thọ nguyên của yêu tộc các ngươi càng thêm lâu dài, phương thức tu luyện cũng hoàn toàn khác với tu sĩ nhân loại. Tên yêu tộc này bất đắc dĩ nói. Thần Nguyệt Thành này vốn là thành trì yêu tộc chúng ta xây dựng, sau đó tu sĩ nhân loại tiến vào, một lần nữa cải tạo thành này. Những tu sĩ yêu tộc chúng ta, gần như còn tiến vào Thần Nguyệt Thành sớm hơn so với tất cả tu sĩ nhân loại. Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu, các loại túi trữ vật của tại hạ, đã bị tu sĩ nhân loại lấy đi toàn bộ, trên người không có bất kỳ bảo vật có giá trị nào, hơn nữa tại hạ cũng không muốn ở lại Thần Nguyệt Thành, nhưng thật ra có một cửa hàng thu được chín thành lợi nhuận, có thể tặng cho đạo hữu. Coi như tạ ơn. Chỉ là không biết có thể chuyển nhượng thành công hay không. Yêu tộc giải thích, ta vừa mới chuyển nhượng cửa hàng cho một vị gọi là Cổ Vân đạo hữu, việc này đạo hữu hẳn là đã nghe nói qua một chút, cửa hàng chuyển nhượng cho hắn cũng không ít, đạo hữu nếu là quen biết vị Cổ Vân đạo hữu kia, có thể thử một chút. Vậy đa tạ đạo hữu. Cổ Vân gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy ngày nữa ta sẽ phái người đưa ngươi ra khỏi Thần Nguyệt Thành. Đa tạ đạo hữu, nếu như có một ngày, có thể gặp lại đạo hữu, tại hạ tất có thâm tạ. Chương 2306, giao dịch mới, thông qua tên yêu tộc này và rất nhiều hiểu biết, Cổ Vân gần như có thể xác định được nơi thôn thiên thú. Điều Cổ Vân muốn làm chính là nhảy vào trong đó, sau đó bị quỷ đầu thôn thiên thú nuốt vào, tiến vào bên trong thôn thiên thú. Nhưng Cổ Vân vẫn có một chút lo lắng. Dù sao Cổ Vân cũng không tận mắt nhìn thấy quỷ đầu, cũng không xác định quỷ đầu này có thể cắn nuốt mình hay không. Dù sao Cổ Vân cũng không phải là Cổ Vân năm đó, tuy rằng ẩn giấu khí tức của bản thân, thế nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Một mặt khác, Cổ Vân ở trong thần tôn vực, để cho cổ thần Ninh Viễn điều tra biến hóa bên trong thế giới thần vương. Cửa hàng trong Thần Nguyệt Thành cũng vừa thu mua xong, tu sĩ bồi dưỡng cũng vừa mới thành hình. Vốn có thể hiểu sơ qua biến hóa vốn có của Tinh La Hải và xung quanh, bây giờ ngược lại có vẻ hơi vội vàng. Tiền bối có thể xác định, quỷ đầu nơi này có thể làm việc cho ta không? Cổ Vân hỏi, con mắt màu xanh lam thoáng chần chờ. Quỷ đầu nơi này đích xác tồn tại, chỉ tiếc bản tôn cũng không cách nào kết luận, nếu như có thể dẫn dụ quỷ đầu này ra, ngược lại có thể vừa xem liền hiểu ngay. Ý nghĩ này của tiền bối, ngược lại là vô cùng không tệ. Bất quá động khẩu này cũng không tính rộng lớn. Dựa theo hình thể khổng lồ của đầu quỷ, hẳn là không quá dễ dàng dẫn động nó đi ra. Cổ Vân nhíu mày. Tiểu hữu không cần lo lắng, bản tôn tự có phương pháp, ta truyền thụ cho ngươi một trận pháp, chỉ cần ngươi bố trí xong trận pháp, liền có thể dẫn động thôn thiên thú đi ra. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân đối với thân phận thật sự của con mắt màu xanh da trời này, càng tò mò. Vì sao hắn lại hiểu rõ thần vương nhiều như vậy? Chẳng lẽ, hắn có liên hệ đặc thù nào đó với thần vương sao? Giờ phút này, Cổ Vân cũng không thể kiêng dè quá nhiều. Cổ Vân muốn thoát khỏi sự khống chế của thần vương thì cũng chỉ có thể hợp tác với con mắt màu xanh lam, dù sao thời gian dành cho Cổ Vân không còn nhiều lắm. Tiền bối, ta đã chuẩn bị một ít tu sĩ, có thể bắt đầu điều tra rất nhiều biến hóa bên trong thần vương thế giới, tình huống hôm nay không biết còn muốn tiến hành hay không. Bố trí trận pháp này, hao phí rất nhiều thời gian, chuẩn bị cũng tương đối phức tạp, dù sao bản tôn có thể làm rất ít. Cho nên kế hoạch trước đó của ngươi có thể tiến hành như thường lệ, hơn nữa cho dù kế hoạch này không được thực hiện, hoặc là không có bất kỳ giá trị gì, đối với ngươi cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Cổ Vân gật đầu, lời nói của con mắt màu xanh lam kia quả thực có đạo lý. Số lượng linh thạch mà Cổ Vân đang tiêu dùng rất ít, với tài sản của Cổ Vân thì cũng không cần tốn nhiều linh thạch như thế. Cho dù không có bất kỳ thu hoạch gì, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cổ Vân từ con mắt màu lam nhận được trận pháp này bố trí xong. Trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đây nào phải trận pháp gì? Nếu như nhất định phải dính dáng tới trận pháp, đó cũng là bí pháp viễn cổ, tương đương với tiền thân của trận pháp. Mà bố trí viễn cổ bí pháp này, cần rất nhiều tài liệu đỉnh cấp hy hữu, cùng với quá trình bố trí thập phần rườm rà. Phương pháp bố trí này, cũng không cách nào dùng tu sĩ khác làm thay. cho dù là cổ thần tộc khác cũng chưa chắc có thể hoàn thành bí pháp viễn cổ phức tạp như vậy. Cho nên Cổ Vân nhất định phải nghĩ cách, cố gắng hết sức ở lại chỗ này trong thời gian dài nhất có thể. Hơn nữa tốt nhất là có thể tránh cho tu sĩ khác tùy ý tiến vào, như vậy mới có thể cam đoan Cổ Vân có đầy đủ thời gian bố trí bí pháp viễn cổ. Tiền bối, Phạm tiền bối đến bái phỏng. Một gã linh sư cảnh giới tu sĩ vừa mới tiến vào bẩm báo, Phạm Xương Thịnh cũng đã tiến vào trong đại điện. Hiển nhiên, tu sĩ cảnh giới linh sư này cũng không phải nhận được thông truyền của Phạm Xương Thịnh, mà là sau khi nhìn thấy Phạm Xương Thịnh, lập tức tới bẩm báo. Dưới loại tình huống này, một khi Cổ Vân không ở trong đại điện, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Cho nên đây là nguyên nhân Cổ Vân sẽ không ở trong đường hầm thời gian dài. Cổ đạo hữu, Phạm đạo hữu vội vàng như thế, không biết có chuyện gì. Cổ Vân hỏi, tại hạ đến đây, là cùng Cổ đạo hữu thương lượng chuyện lễ mừng. Đề nghị của Cổ đạo hữu, tại hạ cũng đã thương nghị với thành chủ đại nhân, kế hoạch này cũng không phải không được, nhưng còn có rất nhiều chi tiết cần thương nghị. Phạm Xương Thịnh nói, Phạm đạo hữu mời nói. Phạm Xương Thịnh trầm ngâm một chút nói, chắc lúc trước Cổ đạo hữu đã hiểu biết về Thần Nguyệt Thành, chắc là có chút ý tưởng về chuyện ân trạch. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn, không biết Phạm Xương Thịnh vì sao lại nói đến việc này. Không biết Phạm đạo hữu có ý gì? Phạm Xương Thịnh trịnh trọng nói, thành chủ đại nhân đề cập, ân trạch Thần Nguyệt lão tổ ban xuống, cùng cung phụng bao nhiêu, là có liên quan, nếu Cổ đạo hữu nguyện ý xuất ra nhiều cung phụng như vậy, đồng thời thu tất cả ân trạch làm sở hữu của mình, tất nhiên đối với cái này 10 phần hiểu rõ. Cho nên thành chủ thậm chí hoài nghi, đạo hữu là vì ân trạch này mà đến. Nghe được lời ấy, Cổ Vân ngược lại có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói. Phạm đạo hữu, tại hạ cũng vừa vặn có một việc, liền định hủy bỏ ước định trước đó. Còn không đợi Cổ Vân nói xong, Phạm Xương Thịnh giận dữ nói. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ đang trêu đùa tại hạ, chuyện này vốn đã thương nghị xong, sao có thể đột nhiên đổi ý. Nhìn thấy bộ dáng tức giận của Phạm Xương Thịnh như thế, Cổ Vân ngược lại có chút bất ngờ, xem chừng, các tu sĩ Phạm Xương Thịnh, sớm đã thương nghị xong. Phạm đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, kế hoạch này mặc dù là tại hạ đưa ra, nhưng mà rất nhiều chi tiết, vẫn là phải thương nghị. Nếu đạo hữu phi thường hài lòng, tại hạ cũng sẽ không hủy bỏ, cứ dựa theo tại hạ nói mà làm. Những lời này khiến Phạm Xương Thịnh có chút ngây dại. Trọn vẹn hồi lâu đều không nói gì, sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói. Cổ đạo hữu, thành chủ đại nhân cho rằng, tuy rằng Cổ đạo hữu cung cấp lượng lớn linh thạch, có thể hạ xuống càng nhiều ân trạch, nhưng dù sao ân trạch này cũng là vật của Thần Nguyệt Thành. Ngoài những thứ Cổ đạo hữu cần, liệu có thể ưu tiên bán cho tu sĩ trong Thần Nguyệt Thành không? Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng giờ mới hiểu được, Phạm Xương Thịnh đang nghĩ gì. Đoán chừng tu sĩ trong Thần Nguyệt Thành cũng không nỡ trả giá nhiều linh thạch hơn. Nhưng bọn hắn căn cứ phỏng đoán, cung phụng bảo vật hoặc là linh thạch càng nhiều, ân trạch cũng liền càng phong phú. Cho nên liền muốn nhân cơ hội này, để Cổ Vân thanh toán những linh thạch này. Đến lúc đó nếu như xuất hiện bảo vật đỉnh cấp, bọn họ có thể ưu tiên mua sắm. Đương nhiên, nếu không có đủ bảo vật tốt, lần này chi tiêu, Cổ Vân sẽ tự mình gánh chịu. Bọn họ hoàn toàn không có nguy hiểm, đám tu sĩ này, ngược lại là tính toán rất hay. Nhưng bọn họ cũng không biết, Cổ Vân hoàn toàn không có hứng thú gì với những bảo vật này. Nếu bọn họ đã có việc cầu Cổ Vân cũng không khách khí nữa. Đề nghị này của Phạm Đạo Hữu, ngược lại là vô cùng mới mẻ độc đáo. Tại hạ cũng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với chuyện này. Nhưng điều kiện này, xem như điều kiện ngoài định mức tăng thêm. Đây chính là điều Phạm Xương Thịnh lo lắng. Cổ đạo hữu nếu có ý khác, cũng có thể nói ra. Cổ Vân cười ha ha ha nói. Tại hạ đích xác có một yêu cầu. Chương 2307, chấp sự đại điện, Phạm Xương Thịnh chính là lo lắng Cổ Vân sẽ không đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Bởi vì đây là phiền toái nhất trong đám người đàm phán. Hiện tại chỉ cần Cổ Vân có chỗ cầu, hắn tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, căn cứ thành chủ phân tích, ân trạch lần này chính là thịnh điển lớn nhất 3.000 năm, trong ân trạch có lẽ có thể trợ giúp bọn họ tìm kiếm bí ẩn tiến giai cảnh giới linh tôn. Nếu như nhất định phải để cho tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan xuất huyết nhiều, đến lúc đó phân phối đều có rất nhiều phiền phức. Hơn nữa không phải tất cả tu sĩ cảnh giới linh đơn đều có thể xuất ra ngần ấy linh thạch. Sự xuất hiện của Cổ Vân đã giải quyết vấn đề lớn của bọn họ. Mặc dù ngay từ đầu, để Cổ Vân đảm nhiệm đường chủ Khánh Điển Đường, có chút ý nghĩ nhằm vào Cổ Vân, nhưng hiện tại, ý nghĩ này đổi thành giao dịch mới. Cổ Vân cười nói, Tại hạ đến Thần Nguyệt Thành cũng có mấy chỗ ở nhưng cảm giác nơi này thích hợp nhất cho mình tu luyện, nên tại hạ định mua đại điện này làm động phủ tu luyện của tại hạ. Cái gì? Vẻ mặt Phạm Xương Thịnh nghi hoặc, hắn vốn cho là điều kiện Cổ Vân đưa ra là có liên quan tới vấn đề phân phối bảo vật. Không ngờ, lại là một vấn đề như vậy. Mặc dù chấp sự đại điện cực kỳ trọng yếu, nhưng mà ân trạch so với lễ mừng 3.000 năm, lại kém phi thường xa. Cổ đạo hữu muốn mua đại điện này, Phạm Xương Thịnh vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Vị trí của đại điện này vô cùng ưu việt, chính là trung tâm chiếm giữ nhất của Thần Nguyệt Thành. Thần Nguyệt Thành đã có lịch sử 3.000 năm, theo thời gian trôi qua, tòa thành này sẽ kéo dài lâu hơn, kiến trúc trung tâm nhất trong thành, tự nhiên giá trị càng ngày càng cao, cho nên tại hạ nguyện ý bỏ linh thạch mua lại đại điện chấp sự này. Cổ Vân nói lời này, tựa hồ không giống thật sự mua chấp sự đại điện, ngược lại có chút ý tứ tán dương. Nhưng chấp sự đại điện này, đích thật là vị trí tốt nhất trong Thần Nguyệt Thành. Càng là địa phương gần như không có khả năng bán ra. Phạm Xương Thịnh có chút khó xử. Lúc hắn đến, suy nghĩ qua rất nhiều yêu cầu và điều kiện có khả năng Cổ Vân đưa ra, nhưng chỉ là không nghĩ tới một chuyện này. Thậm chí khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn ngược lại cho rằng, Cổ Vân có chút lão đạo. Vị trí chấp sự đại điện này tuyệt đối không phải dùng linh thạch là có thể mua được. Cổ đạo hiếu, người cũng biết nơi này Phạm Xương Thịnh vẫn do dự. Tại hạ nguyện ý lấy ra 3.000 vạn khối linh thạch mua đại điện nơi đây. Lễ mừng 3.000 năm vừa vặn 3.000 vạn khối linh thạch, cũng vô cùng chuẩn xác. Những lời này lại làm cho Phạm Xương Thịnh hoảng sợ. Cổ Vân này có lai lịch gì mà xuất thân lại phong phú như vậy? Hắn thậm chí muốn tập hợp toàn bộ tu sĩ cảnh giới linh đan trong Thần Nguyệt Thành, liên hợp giết chết Cổ Vân. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên. Sở dĩ Cổ Vân dám nói như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Trải qua mấy ngày nay điều tra, trong số các tu sĩ phụ trách thu nạp linh thạch, thậm chí có mấy chục tên tu sĩ cảnh giới linh đan. Điều này không thể nghi ngờ, tuyệt đối đến từ một đại gia tộc nào đó. Phạm Xương Thịnh thậm chí lớn mật hoài nghi, gia tộc sau lưng Cổ Vân muốn chiếm đoạt thành Thần Nguyệt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dụ hoặc của 3.000 vạn linh thạch, thật sự là quá lớn. Cái chấp sự đại điện này tuy rằng chân quý, tuy rằng vị trí tuyệt hảo, nhưng nếu thật sự muốn bán ra, chưa hẳn có thể bán được nhiều linh thạch như vậy. Suy tư một lát, Phạm Xương Thịnh dứt khoát nói, có thể giao dịch. Mặc dù không bẩm báo với thành chủ, nhưng Phạm Xương Thịnh cho rằng việc này cũng có thể làm chủ. Chấp sự đại điện này, bất quá là một trong đông đảo kiến trúc trung tâm thành, bất quá vị trí càng thêm chắc tuyệt mà thôi. Một chấp sự đại điện tương đối vô dụng, đổi 3.000 vạn khối linh thạch là vô cùng thích hợp. Như thế rất tốt, Cổ Vân trực tiếp đưa túi chữ vật. Phạm Xương Thịnh có chút sợ ngây người, 3.000 vạn khối linh thạch, cứ như vậy nhẹ nhàng lấy ra. Phạm Xương Thịnh vốn cho rằng, nhiều linh thạch như vậy, cần chuẩn bị cẩn thận một chút, không ngờ Cổ Vân lại mang theo bên người. Sự tình tiến triển đến nước này, Phạm Xương Thịnh cũng không có gì để nói, thoáng trầm ngâm nói. Cổ đạo hữu có chỉ là đại điện này mà thôi, rất nhiều kiến trúc xung quanh cũng không bao hàm bên trong. Ngoại trừ mật thất thần bí ở gần đó, chung quanh còn có một ít kiến trúc loại nhỏ. Cổ Vân gật đầu, hắn cũng không để ý chuyện này. Còn nữa, cổ đạo hữu không còn được hưởng ân trạch giáng lâm, cho nên việc này đạo hữu phải suy nghĩ cho kỹ. Bản thân Cổ Vân không thèm để ý những cái gọi là ân trạch này, tự nhiên không có vấn đề gì. Cũng tốt, từ giờ trở đi, đại điện này thuộc về đạo hữu. Phạm Xương Thịnh mang theo linh thạch, nhanh chóng rời đi. Đoán chừng sau này hắn cũng không quá cần tới đây. 3.000 vạn khối linh thạch đại giao dịch, Phạm Xương Thịnh phải lập tức bẩm báo thành chủ mới được. Cổ Vân hài lòng gật đầu, lập tức gọi đông đảo tu sĩ đến bố trí lại đại điện. Cổ Vân sẽ không cải tạo vẻ ngoài, bởi vì điều này không quan trọng. Bên trong đại điện, lại tiến hành thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là cửa vào, lập tức bố trí trận pháp, phải có Cổ Vân cho phép, mới có thể tiến vào. Trong đại điện cũng bị tách ra nhiều phòng, ngược lại cũng không phải Cổ Vân cần nhiều phòng như vậy. Những gian phòng này tồn tại, chính là vì cam đoan tiến vào gian mật thất dưới đất kia càng an toàn hơn một chút. Tốc độ tu kiến tiến triển rất nhanh, ngắn ngủi mấy ngày, trong đại điện, liền hoàn toàn thay đổi một bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đại điện ngày đó. Ngoại trừ trận pháp ra, chẳng những có tu sĩ cảnh giới linh sư trông coi, còn có trận pháp, còn có tu sĩ cảnh giới linh đan. Bởi vậy muốn đem Cổ Vân một lần, ngược lại là không có dễ dàng như trước đó. Đối với kết quả này, Cổ Vân vô cùng hài lòng. Mặc kệ những tu sĩ Thần Nguyệt Thành này rốt cuộc có ý nghĩ gì, đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại không quan trọng. bởi vì thời gian của Cổ Vân ở đây có lẽ sẽ không quá dài. Hơn nữa trước đó, Cổ Vân phải tận lực khuếch tán tu sĩ mình bồi dưỡng ra. Sau khi hợp tác, Cổ Vân lập tức thu hồi tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan và tu sĩ cảnh giới linh sư. Những tu sĩ cảnh giới linh sư này, Cổ Vân phái ra ngoài, để cho bọn họ lập tức bắt đầu thăm dò. Về phần phương diện thu hoạch, Cổ Vân ngược lại cho rằng không cần quá mức tận lực. Theo sự hủy bỏ của trạm kiểm soát nội thành, bên trong thành Thần Nguyệt lại khôi phục sự náo nhiệt như xưa. Nhưng đám tu sĩ thiết lập cửa khẩu khổng lồ này lại để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Thậm chí có người còn cho rằng bọn họ là tu sĩ do thành chủ đại nhân phái tới. Cho nên không ít tu sĩ, thậm chí dự định gia nhập Khánh Điển Đường, trở thành một thành viên của Khánh Điển Đường, bọn hắn làm sao biết được, Khánh Điển Đường sớm đã hủy bỏ. Mượn cơ hội này, Cổ Vân lại để cho đám người Thường Nguyệt Ảnh trắng trợn chiêu mộ tu sĩ. Vốn dĩ phần lớn tu sĩ được chiêu mộ đã ra ngoài tìm kiếm tin tức, nhưng phàm là tin tức có giá trị mang về đều sẽ được trả thù lao cực cao, số lượng kinh người. Dưới loại tình huống này, các tu sĩ tự nhiên muốn ra ngoài thu hoạch càng nhiều tin tức, cái này so với ân trạch gì đó thực sự hơn nhiều. Chỉ để lại một bộ phận nhỏ tu sĩ tiếp tục ở lại trong Thần Nguyệt Thành, phụ trách chiêu mộ càng nhiều tu sĩ hơn. Chương 2308, giếng cống phẩm, trong Thần Nguyệt Thành răng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt. Trong thành tràn đầy không khí vui sướng, trải qua lần trước cưỡng ép thu lấy linh thạch, tất cả mọi người đã biết được lễ mừng 3.000 năm. Căn cứ lời đồn, thành chủ đại nhân tiêu phí đại giới rất lớn, mới hủy bỏ cưỡng ép chiêu mộ linh thạch, hơn nữa linh thạch tiêu dùng, cũng toàn bộ đều trở về với giá gốc. Đối với các tu sĩ cấp thấp mà nói, tự nhiên là một tin tức tốt. Nhưng đối với các tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, đây không chỉ là dùng tin tức tốt để hình dung tâm tình của bọn họ. Tuy bán ra chấp sự đại điện là việc không thể lý giải, nhưng số lượng 3.000 vạn khối linh thạch thật sự quá nhiều, các tu sĩ không thể cự tuyệt. Sử dụng khoản linh thạch này, đủ để cho ân trạch đại lượng giáng lâm. Hơn nữa cho dù là phán đoán sai lầm của bọn họ cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, bởi vì bọn họ căn bản không tốn bất kỳ linh thạch nào. Đối với cách làm này của Cổ Vân, mọi người rất không hiểu. Nhưng Cổ Vân lấy ra 3.000 vạn khối linh thạch vàng dòng bạc trắng bày trước mặt bọn họ, cho nên bọn họ không cần hoài nghi gì. Sau khi trải qua một phen thảo luận kịch liệt, cuối cùng bọn họ nhận định, gia tộc của Cổ Vân hẳn là vô cùng hứng thú với Thần Nguyệt Thành, thậm chí muốn di chuyển đến Thần Nguyệt Thành. Hơn nữa đây tất nhiên là một gia tộc cực lớn, bởi như vậy, có thể nói nguyên nhân thông Cổ Vân mua lượng lớn cửa hàng, hợp tác cùng yêu tộc, cùng với mua đại điện. Đối với điểm này, những tu sĩ cảnh giới linh đan này cũng không thèm để ý. Chỉ cần bọn họ có được ân trạch của Thần Nguyệt lão tổ, có thể tiến giai cảnh giới linh tôn, những chuyện này tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Các vị đạo hữu, lễ mừng ngày mai sẽ chính thức bắt đầu, tổng cộng kéo dài một tháng. Việc này can hệ trọng đại, các vị đạo hữu hẳn là đều an bài tốt rồi nhỉ? Thành chủ hỏi, vị trí đại hội lần này là ở trong mật thất tu luyện của thành chủ. Tu sĩ tham dự hội nghị lần này cũng không nhiều, phần lớn là tộc trưởng các đại gia tộc. Thành chủ đại nhân yên tâm, hết thảy đều an bài thỏa đáng, vị trí các vị đạo hữu xem lễ cũng đều đã an bài xong. Phạm Xương Thịnh vội vàng nói, trong khoảng thời gian này, Phạm Xương Thịnh vô cùng vội vàng, dù sao việc này quá quan trọng, giao cho người khác cũng không yên tâm. Các vị đạo hữu yên tâm, vị trí gia tộc các ngươi, sớm đã dự trữ đi ra, bảo vật cấp thấp hạ xuống ân trạch, các ngươi có quyền ưu tiên chọn lựa. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn nuốt vào, dù sao trong Thần Nguyệt Thành có không ít tu sĩ, cũng phải để bọn họ mở mang kiến thức một phen. Thành chủ đại nhân yên tâm, việc này đã an bài xong. Các tu sĩ cảnh giới linh đan đều tỏ thái độ nói. Thành chủ đại nhân, chúng ta quan tâm nhất là, ngày mai ân trạch giáng lâm cao giai bảo vật. Những bảo vật cao giai này, có liên quan đến việc tiến giai linh tôn hay không? Một tu sĩ hỏi. Thật ra thì căn cứ tin tức ta thu thập được, cùng với một chút dấu vết tìm được từ trong động phủ của tu sĩ, cảnh giới linh tôn cũng không phải là vô cùng hiếm thấy, ở bên trong một ít điển tịch của cổ tu sĩ, rất nhiều yêu tộc đều là cảnh giới linh tôn. Chỉ là về sau nơi đây xảy ra rất nhiều biến đổi lớn, linh lực suy yếu, dẫn đến yêu tộc xuống dốc. Tu sĩ nhân loại chúng ta tiến giai cảnh giới linh tôn kỳ thật cũng không ít. Thần Nguyệt lão tổ là tu sĩ thượng cổ nổi danh nhất, chắc sẽ để lại không ít bảo vật. Tất cả mọi người đều gật đầu. Trong nhiều lần đại điển, mặc dù bảo vật ân trạch hàng lâm không nhiều, nhưng mà phẩm chất đều là cực tốt. Lần này bọn họ gom góp 3.000 vạn dùng để cung phụng, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn. Một tu sĩ đột nhiên nói, nói tới ghi chép của cổ tu sĩ, Tại hạ ngược lại là có một chuyện thú vị, trong một quyển điển tịch tại hạ thu thập, từng ghi lại một cái tông môn tên là Lục Đạo Tông, trong đó một cổ tu sĩ thực lực cường đại, tên là Cổ Vân, nghe đồn người này là tu sĩ cường đại không kém gì Thần Nguyệt lão tổ, rất buồn cười. Ha ha ha ha, Vương Đạo Hiếu, danh sách thượng cổ tịch, ta cũng từng xem qua một lần, cách đây có lẽ hơn vạn năm, thậm chí có thể vài vạn năm. Nếu Cổ Vân lão tổ là Cổ Vân hiện tại, chẳng phải là lão quái vật thật sự, vậy phải là tu sĩ cỡ nào mới có thể có thọ nguyên lâu dài như vậy. Kỳ thật ta cũng hiểu rõ về vị Cổ Vân tiền bối này, người này thập phần bất phàm, không đơn thuần là ghi chép trong điển tịch Lục Đạo Minh, thậm chí một ít điển tịch trong yêu tộc cũng có ghi chép về hắn. Mặc dù không có nói rõ tu vi chân chính của vị tiền bối này, nhưng mà nghĩ đến, thực lực hẳn là không kém. Phương diện đan dược, vị tiền bối này có kiến giải độc đáo. Ta tìm được đan phương ở trong động phủ của tu sĩ thượng cổ, trong đó có kỹ xảo luyện đan của vị tiền bối này. Chỉ tiếc là không quá toàn diện, hơn nữa phần lớn là đan phương dùng nội đan của yêu thú làm tài liệu, hôm nay cũng không dùng được. Ta ngược lại cho rằng vị Cổ Vân tiền bối này không cách nào so sánh với Thần Nguyệt lão tổ, tuy rằng Thần Nguyệt lão tổ tỏa hóa, nhưng thần hồn lưu truyền tới nay, thậm chí còn có thể cùng chúng ta tiến hành trao đổi nhất định, chỉ sợ Cổ Vân kia sớm đã tan thành mây khói. Được rồi. Chư vị đạo hữu, tại hạ cũng không nói nhiều lời dư thừa nữa. Lễ mừng ngàn năm lần này vô cùng quan trọng, không được sơ suất, cũng là mấu chốt để chúng ta có cơ hội tiến giai linh tôn. Thành chủ đại nhân trầm giọng nói, nếu có gia tộc nào đó không nghe mệnh lệnh, cưỡng ép lấy đi ân trạch, đừng trách lão phu không nể tình. Đến lúc đó trực tiếp hủy bỏ tư cách toàn bộ gia tộc. Nếu tiếp tục vi phạm, trực tiếp trục xuất Thần Nguyệt Thành. Mọi người cũng gật đầu liên tục, đợi đến khi mọi người rời đi. Phạm Sương Thịnh cung kính nói, thành chủ đại nhân, tất cả đều chuẩn bị xong, vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu bắt đầu sao? Cũng không cần quá mức gấp gáp, bây giờ đại điển lập tức bắt đầu, những yêu tộc kia đoán chừng cũng sẽ an phận hơn rất nhiều. Thành chủ đại nhân, tại hạ ngược lại là có việc không quá rõ ràng, nếu những yêu tộc này có thể xem như cống phẩm, vì sao nhất định phải đuổi bọn hắn đi đâu? Ở lại trong thành chậm rãi sử dụng không phải tốt hơn sao? Phạm Đạo Hiếu, tu sĩ yêu tộc thực lực cũng không kém, tuy rằng bọn họ phi thường điệu thấp, nhưng nhân số của bọn họ vẫn là rất nhiều. Cách làm trước đó, đã dẫn tới không ít tu sĩ yêu tộc chú ý. Mục đích chủ yếu lần này trục xuất bọn họ, vẫn là mang bộ phận tu sĩ đuổi ra, tu sĩ yêu tộc còn lại, đều nấp ở trong thành, bình thường cũng sẽ không ra ngoài, bọn họ mất tích, liền không ai phát hiện. Thì ra là thế, thật ra còn có một chuyện quan trọng, có lẽ chuyện cống phẩm này cũng có liên quan đến Thần Nguyệt lão tổ. Cống phẩm dưới đáy giếng, cũng không biết là dấu linh vật gì, đợi sau khi đại điển lần này kết thúc, có thể tiết lộ việc này cho Cổ Vân, để cho bọn họ mượn lực lượng của gia tộc bọn họ, tìm kiếm một chút. Vậy Cổ Vân muốn mua lại đại điện này, có liên quan gì đến cái giếng cống phẩm này không? Phạm Sương Thịnh nhíu mày. Nếu như thật sự có quan hệ, cũng không phải là chuyện xấu. Thành chủ cười ha ha ha. Chương 2309, thế giới sụp đổ, đại điển bắt đầu ngày hôm đó. Chính là thời khắc tất cả tu sĩ toàn thành kích động nhất. Tuy rằng rất nhiều tu sĩ không có được vị trí tốt, nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ cũng vô cùng khẩn trương, ân trạch lần này buông xuống, nghe nói bảo vật rất nhiều, vạn nhất vận khí tốt một chút, có thể đạt được một ít bảo vật, chẳng phải là kiếm lợi lớn sao. Đại điển cũng không mời Cổ Vân, cũng không có vị trí của Cổ Vân. Đối với điểm này, Cổ Vân cũng không thèm để ý chút nào, hắn vốn dĩ không có bất kỳ hứng thú gì với cái gọi là đại điển này. Không mời Cổ Vân, ngược lại bớt đi rất nhiều phiền phức. Hơn nữa cho dù là một ngày trọng yếu này, tu sĩ cảnh giới linh đan cùng cảnh giới linh sư trông coi mật thất kia vẫn như cũ một tấc cũng không rời. Trong khoảng thời gian này, những tu sĩ này cũng đầu tư không ít bảo vật, nhưng những bảo vật này phẩm giai tương đối thấp, số lượng cũng không phải rất nhiều, nguyên nhân cụ thể thì ngay cả Cổ Vân cũng không rõ lắm. Mà trong khoảng thời gian này, Cổ Vân không ngừng bố trí trận pháp. Thông qua bố trí trận pháp, thần thức của Cổ Vân tiến thêm một bước thăm dò vào dưới giếng. Phát hiện nơi này cũng có trận pháp cấm chế hết sức đặc thù, Cổ Vân và con mắt màu lam đều suy đoán, loại trận pháp đặc thù này có khả năng hạn chế hoạt động của quỷ đầu, thậm chí có khả năng là trận pháp này cố định quỷ đầu. Cho nên Cổ Vân nhất định phải phá vỡ trận pháp này mới được. Ngoại trừ bố trí trận pháp ra, Cổ Vân còn tiến vào thần tôn vực lần nữa. Thần tôn vực mặc dù là chỗ an vui của các tu sĩ thần tộc, nhưng cũng không phải là nơi hoàn toàn an toàn. Cho nên Cổ Vân vẫn hết sức cẩn thận, cũng sẽ không tùy tiện tiến vào bên trong. Từ chỗ của Ninh Viễn cổ thần, Cổ Vân cũng nhận được không ít tin tức, Không ít cổ thần tộc đều cảm giác được hoàn cảnh xung quanh thay đổi, hơn nữa rõ ràng là yếu bớt đi rất nhiều. Tuổi thọ của những cổ thần tộc này dài hơn Cổ Vân rất nhiều. Trước khi Cổ Vân còn chưa sinh ra, những cổ thần tộc này đã tồn tại trong thế giới thần vương, hơn nữa bọn họ không phải sinh ra trong thế giới thần vương, mà là bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù mới tiến vào thế giới thần vương. Bởi vậy, bọn họ cũng không có nhận thức mãnh liệt về thời gian. Trong năm tháng dài đằng đẵng, rất nhiều lúc đều là đã hình thành thì không thay đổi. Đối với hoàn cảnh xung quanh, bọn họ cũng chậm rãi thích ứng. Đối với bọn họ mà nói, có thể cho rằng là phát sinh biến hóa to lớn, tuyệt không phải là chuyện bình thường. Hơn nữa những biến hóa này đều xuất hiện trong vòng vạn năm. Ngoại trừ tin tức của các thần tộc, các tu sĩ Cổ Vân phái ra ngoài cũng nhao nhao truyền đến một ít tin tức. Bởi vì thời gian tương đối ngắn ngủi, cho nên Cổ Vân cũng không suy nghĩ xem bọn họ có thể mang đến tin tức gì có giá trị không, chỉ hy vọng bọn họ có thể tìm được tung tích của Phượng Giao Nguyệt. Bất quá những tu sĩ này, dưới tình huống ban thưởng cách xù, vẫn truyền một ít tin tức xung quanh trở về. Cổ Vân có thể bước đầu hiểu rõ rất nhiều tình huống xung quanh. Bố cục từ các thành trì và biến hóa xung quanh thành trì, trong lòng Cổ Vân đã có một địa đồ khá lớn. Những nơi này đều là nơi Cổ Vân chưa bao giờ đến, so với hải vực yêu tộc năm đó còn xa xôi hơn rất nhiều. Những tin tức này tuy rằng giá trị không cao, nhưng Cổ Vân cũng không quan trọng. Dù sao Cổ Vân cũng đã ra tay nhiều mặt, bây giờ vừa vặn tìm được một đầu quỷ bị vây trong Thần Nguyệt Thành, đúng là tin tức không tệ. Trận pháp cơ bản bố trí xong, tùy thời đều có thể khởi động. Nhưng trận pháp này vẫn tồn tại tính không xác định nhất định. Cổ Vân muốn đảm bảo thành công hết mức có thể, một khi thất bại, lại phải tìm một con quỷ thôn thiên thú khác, chỉ sợ không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Đối với trận pháp, Cổ Vân và con mắt màu xanh lam thảo luận nhiều lần. Cho dù là con mắt màu xanh ra trời, lần này không có quá mức cao ngạo, hắn cũng rất rõ ràng, hậu quả một khi thất bại tạo thành. Cổ Vân càng cảm thấy con mắt màu xanh lam này biến hóa không ít. Tên cổ thần tộc cao cao tại thượng kia, hiện tại càng ngày càng ôn hòa. Dường như giao lưu với Cổ Vân cũng không có quá nhiều tự phụ. Những biến hóa này đều là trong vô thức, chậm chạp hình thành. Cổ Vân càng hoài nghi lai lịch của con mắt màu xanh lam này. Cổ Vân nhất định phải đề phòng con mắt màu xanh lam kia, nó quá mạnh mẽ, lại vô cùng đặc biệt. Cổ Vân không rõ lắm, nếu như giải quyết xong vấn đề thần vương, sẽ xuất hiện kết quả như thế nào? Con mắt màu xanh lam, có thể giống như trước đó, đối với Cổ Vân đầy đủ thân mật hay không? Lúc này, phía trên Thần Nguyệt Thành, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Sương mù màu vàng nhàn nhạt, hầu như bao phủ toàn bộ hành trình. Tất cả tu sĩ đều tắm trong kim sắc quang hoa. Tiếp theo, một cái bóng màu vàng khổng lồ xuất hiện trên không. Cách đó không xa, tu sĩ cảnh giới linh đan trong mật thất kia, nhao nhao bước ra cửa phòng, ngửa đầu quan sát. Phía dưới tu sĩ cảnh giới linh sư càng như si như say. Mà Cổ Vân bên này, tất cả các tu sĩ cảnh giới linh sư đều ra ngoài quan sát. Thần Nguyệt Lão Tổ, Cổ Vân nhìn thấy cái bóng quen thuộc trên bầu trời. Nhưng rất nhanh, Cổ Vân đã xác định, đây tuyệt đối không phải Thần Nguyệt Lão Nhân. Năm đó Thần Nguyệt Lão Nhân chia hồn phách của mình thành nhiều phần, Cổ Vân từng thu thập được bảng hiệu động phủ Thần Nguyệt, trong mỗi một bảng hiệu đều có hồn phách của Thần Nguyệt Lão Tổ. Hơn nữa những hồn phách này đều có thể dùng thần hồn đơn độc tồn tại, hơn nữa những hồn phách bị cắt này, tuy rằng không ở cùng một nơi, nhưng có thể cùng hưởng một ít tin tức đặc thù. Cổ Vân tu luyện cảnh giới này, đã gặp qua vô số cường giả, nhưng không còn gặp qua, năm đó Thần Nguyệt Lão Nhân có thể làm được tất cả những gì này. Từ điểm này mà nói, Thần Nguyệt Lão Nhân tuyệt đối là một thiên tài. Cho dù hồn phách bản thể Thần Nguyệt Lão Nhân đã sớm không thấy tung tích, nhưng mà những hồn phách lưu lại này, lại còn có thể tiếp tục kéo dài. Tàn hồn này, hẳn là tàn hồn tương đối đặc thù. Cân nhắc tới vị trí này, hẳn là tàn hồn lúc trước yêu tộc và Thần Nguyệt Lão Nhân hợp tác ở chỗ này để lại khi xây dựng bảo khố. Cổ Vân không biết, năm đó Thần Nguyệt Lão Nhân và đám yêu tộc thượng cổ kia đã đạt thành hiệp nghị gì. Nhưng tuyệt đối không chỉ là một cái bảo khố đơn giản như vậy. Âm thanh hùng vĩ của Thần Nguyệt Lão Nhân truyền ra bốn phía, điều này nói rõ nơi này có thể có linh lực cực kỳ khổng lồ cung ứng cho tàn hồn của Thần Nguyệt Lão Nhân còn sống. Nhưng với tu vi của Thần Nguyệt Lão Nhân, cho dù hợp tác với yêu tộc cũng chưa chắc đã tạo ra nơi huyền diệu như thế. Khả năng duy nhất chính là, vị trí này, vô cùng đặc thù, đối với thần vương mà nói, cực kỳ quan trọng. Cổ Vân lại nhìn về phía cái giếng mà quỷ đầu đang mắc kẹt, sau đó nhắm mắt trầm tư, hồi tưởng lại hình dáng của thế giới thần thể của mình. Mặc dù Cổ Vân và Cổ Thần Vương có sự khác biệt rất lớn, nhưng thần thể cũng có một vài chỗ giống nhau. Vị trí này rất có khả năng ở vị trí trung tâm bản thể thần vương, cũng là vị trí trung tâm nhất. Vị trí này phát sinh biến hóa to lớn như thế, ý vị như thế nào? Thông qua tin tức mà cổ thần Ninh Viễn truyền lại, căn cứ vào sự hiểu biết của Cổ Vân đối với toàn bộ thế giới thần vương, đều đã nói rõ, toàn bộ thế giới thần vương đều đang sụp đổ, héo rút. Chương 2310, tiến vào thôn thiên thú. Trước cửa động khổng lồ, Cổ Vân cảm nhận được từng cơn gió mạnh trong đó. Trận pháp đã bố trí xong, tùy thời đều có thể khởi động. Nhưng Cổ Vân không rõ, thôn thiên thú này có thể để cho mình sử dụng hay không. Nhưng Cổ Vân và con mắt màu xanh lam đều cho rằng, mặc kệ có được hay không, đều phải mau chóng hoàn thành việc này. Nếu thôn thiên thú nơi này không thể để Cổ Vân sử dụng, thì tìm biện pháp khác. Không cần thiết phải lãng phí nhiều thời gian ở đây. Tuy rằng Cổ Vân trước kia bố trí rất nhiều, khả năng không dùng đến, nhưng cũng sẽ không quá mức để ý, những linh thạch này tiêu dùng, vẫn có thể bỏ qua không tính. Những tu sĩ cảnh giới linh đan mà Cổ Vân chiêu mộ này, toàn bộ đều là thần nô thu phục dưới con mắt màu xanh lam. Mặc dù thực lực của những thần nô này không tính là rất mạnh, nhưng lại được con mắt màu xanh lam coi trọng, sớm đã để cho bọn họ rời khỏi thần Nguyệt Thành. Chỉ để lại một số ít người nghe theo sự sắp xếp của Cổ Vân. Tiểu Hữu, không thể trì hoãn nữa. Ta ngược lại cho rằng đây là một thời cơ cực kỳ tốt, đặc biệt là sau khi Ân Trạch giáng lâm, tất cả các tu sĩ cảnh giới linh đan đều vì chút bảo vật này mà tranh giành, đó chính là cơ hội của ngươi. Cổ Vân gật đầu, tiền bối nói không sai. Cổ Vân vung tay lên, trận pháp từ từ khởi động, từng luồng linh quang bắt đầu phun trào từ đáy giếng. Ngay từ đầu, linh quang này phun trào vẫn là phi thường yếu ớt, nhưng mà rất nhanh, linh quang này liền bắt đầu trở nên cực kỳ bành trướng. Theo đó, cương phong trong giếng bắt đầu điên cuồng phun trào, từng đạo linh quang không ngừng bay múa ra bốn phía. Đồng thời bắt đầu thẩm thấu ra bên ngoài mật thất, sắc mặt của các tu sĩ cảnh giới linh đan trông coi mật thất này lập tức đại biến. Hai gã tu sĩ linh đan cảnh chạy như bay mà đến. Nhưng cương phong mãnh liệt khiến bọn họ không ngừng lùi về phía sau, căn bản không thể tới gần. Rất nhanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ mật thất nứt toác. Cửa động khổng lồ hiện ra, động khẩu ban đầu mở rộng gấp đôi trở lên, bốn phía bị từng vòng hắc quang bao phủ. Ngay cả chấp sự đại điện cũng không may mắn thoát khỏi, biên giới góc đã bắt đầu đổ sụp. Rất nhanh, cái cửa hang này lại mở rộng đến 100 trượng, diện tích khổng lồ như thế, để cho các tu sĩ không thể không liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, cương phong càng thêm mãnh liệt phun trào ra, kiến trúc chung quanh hầu như toàn bộ thổi thành đất bằng. Nơi này chính là trung tâm thành, ngoại trừ chấp sự đại điện ra, còn có rất nhiều kiến trúc khác, những kiến trúc này cũng đồng dạng bị cương phong thổi ngã. Linh quang màu đen bắt đầu khởi động từng vòng, một cỗ khí tức đặc thù từ dưới đất phun trào mà đến. Mà giờ khắc này hình ảnh khổng lồ của thần Nguyệt lão nhân đang ở không trung, từng đạo kim quang phát ra, để tu sĩ cơ hồ mê thất bản thân. Cùng lúc đó, một con mắt quang hoa bắt đầu mang theo một ít bảo vật, rơi xuống trên không trung. Đây có thể là thời khắc mấu chốt nhất trong đại điển 3.000 năm. Tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan đều trừng lớn hai mắt, những bảo vật sắp giáng lâm này, đối với bọn họ cực kỳ quan trọng. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên phóng lên tận trời. Quỷ đầu khổng lồ từ trong hắc quang bắn ra, trên không trung một ngụm đã nuốt chửng hình ảnh màu vàng của thần Nguyệt lão nhân. Nhưng mà, chính là việc này, con mắt màu lam đại hỉ. Hình thể quỷ đầu này vốn chỉ có 100 trượng, nhưng rất nhanh đã tăng vọt, đạt đến 1.000 trượng. Quỷ đầu khổng lồ như thế, rõ ràng là thôn thiên thú cường đại. Giờ phút này, Cổ Vân không hề hoài nghi thực lực chân chính của thôn thiên thú. Cổ Vân không chút do dự, phi thân lên, tốc độ cực nhanh. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân thử sử dụng linh lực, nhưng vẫn tương đối khắc chế. Tất cả tu sĩ thần Nguyệt Thành, so với cảnh tượng này sợ ngây người. Bảo vật thông đạo vốn đã mở ra, trong nháy mắt đóng lại. Quỷ đầu khổng lồ ở ngay phía trên thần Nguyệt Thành, uy áp cường đại, gần như khiến các tu sĩ thở dốc. Chạy, một gã tu sĩ cảnh giới linh đan gần như không chút do dự, lập tức đứng dậy chạy như bay. Hắn ngự kiếm phi nhanh sát mặt đất, bỏ chạy về phía ngoài cửa lớn thần Nguyệt Thành. Là thôn thiên thú trong truyền thuyết, có tu sĩ hoảng sợ nói. Giờ phút này, cũng không phải do bọn họ cân nhắc quá nhiều, thi nhau chạy trốn. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy bóng dáng Cổ Vân phi thân lên, tốc độ ở giữa không trung thật nhanh. Ngay khi quỷ đầu mở miệng lớn cắn nuốt, nó lập tức bay vào trong miệng khổng lồ của quỷ đầu. Một màn này, khiến cho tất cả tu sĩ đều không khỏi ngạc nhiên. Cổ Vân chủ động tiến vào trong đó, chẳng lẽ là chỗ tốt không tầm thường này? Cơ hồ tất cả tu sĩ đều nghe nói chuyện Cổ Vân lấy ra 3.000 vạn khối linh thạch. Thậm chí số lượng lớn cửa hàng trong Cổ Vân Thành, cùng với số linh thạch tiêu phí trong chấp sự đại điện, có hơn 1.000 vạn. Thủ bút khổng lồ như thế, vậy mà cuối cùng tiến vào trong bụng thôn thiên thú. Nghe đồn, trong cơ thể thôn thiên thú là một thế giới khác. Có tu sĩ vừa chạy vừa nói. Đây là cảnh tượng cả đời cũng sẽ không thấy nhiều, mặc dù bọn họ cực lực chạy trốn, nhưng cũng không khỏi nhìn nhiều một chút. Cổ Vân đến vì thôn thiên thú. Sau khi nuốt chửng Cổ Vân, quỷ đầu thôn thiên thú điên cuồng vũ động trên không trung. Hắc quang chiếu tới, phòng ốc lầu các đều sụp đổ. Ngay cả tường thành khổng lồ rộng lớn nhất cũng đáp xuống đất. Lúc này, các tu sĩ mới chú ý tới, bên trong tường thành khổng lồ này, lại còn có rất nhiều động phủ của tu luyện giả. Xem bộ dáng bên trong, hẳn là một ít động phủ của tu sĩ viễn cổ. Đây đối với tất cả các tu sĩ mà nói, tuyệt đối là chân bảo tha thiết ước mơ. Nhưng lúc này bọn họ đã không có thời gian suy nghĩ những thứ này, giữ mạng vẫn quan trọng hơn, nếu mạng cũng không còn, nhiều bảo vật hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Thôn thiên thú bị nuốt vào, Cổ Vân cũng không cảm nhận được quá nhiều cảm giác áp bách. Theo từng đạo hắc quang phun trào, Cổ Vân từ không trung rơi xuống. Hiện tại Cổ Vân cũng rất rõ ràng tính đặc thù của thôn thiên thú. Thôn thiên thú ở trong cơ thể thần vương là vô cùng đặc biệt, có thể cho rằng thôn thiên thú là tồn tại thiên ma thể, cũng có thể cho rằng thôn thiên thú là không tồn tại, hư vô. Thông đạo giữa quỷ đầu và thôn thiên thú, cũng tương tự như trận pháp truyền tống, cũng sẽ không thật sự tồn tại thông đạo. Lần này, Cổ Vân cũng không hôn mê, nhưng sau khi tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, Cổ Vân có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể đã chịu đựng phong ấn cực lớn. Nhưng phong ấn này cũng không vững chắc như vậy, thậm chí Cổ Vân cảm giác được loại phong ấn này có chút buông lỏng. Chuyện này có lẽ có quan hệ với tu vi của Cổ Vân, đương nhiên cũng có thể có quan hệ với bản thân thôn thiên thú. Bất kể nói thế nào, chuyện này đối với Cổ Vân vẫn là một tin tức tốt. Về phần bản thân Cổ Vân, cũng có rất nhiều chuẩn bị, rất nhiều bảo vật cần thiết, Cổ Vân trang bị một cái bọc nhỏ đeo ở trên người. Bây giờ Cổ Vân cũng không hôn mê, tự nhiên không cần lo lắng bảo vật trên người bị mất. Nhưng sau khi rơi xuống đất, Cổ Vân vẫn tìm một nơi, lập tức chôn cái túi này xuống. Vừa mới tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, muốn bảo vệ những bảo vật này, cũng không dễ dàng. Quả nhiên, Cổ Vân vừa mới giấu xong cái bọc, lập tức có 3 người chạy như bay đến. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2311, Từ Tinh Thành mới tới hả? 3 người tò mò đánh giá Cổ Vân. Một người trực tiếp bắt lấy Cổ Vân, lục soát toàn thân một phen, đoạt lấy túi chữ vật bên hông, nhìn một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.